Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 387 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiều hôm ấy, sau khi lấy được lệnh bài của lão thái thái, Phan Lâm liền tiến về phía dược viên của Thế Gia Thiền Tính. Nhưng mà chỉ mới bước vào, Phan Lâm đã liền chấn kinh. Thiền vĩ, băng hỏa hoa, vạn kiếp bất diệt quả, cây sinh sôi không ngừng. Phan Lâm khó mà tin được, thế gian này lại có một vùng đất có phúc khí như vậy, lại có thể bồi dưỡng được những loại thảo dược như vậy. Điều này chắc chắn không có nghĩa là một vùng đất có thể nuôi dưỡng ra tài sản. Đó hẳn là dược liệu mà tổ tiên của gia tộc Thiên Tính đã có phương pháp tu luyện đặc biệt mới có thể luyện chế ra. Phan Lâm lúc này đứng ở trong vườn thuốc mà trái tim đập loạn xạ. Anh nóng lòng muốn mang cả vườn thuốc này đi, nhưng anh ấy hiểu rằng điều này là không thể. Hãy lấy những gì mà anh cần đi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, kích động toàn thân run rẩy, sau đó hướng về phía những thảo dược kia mà chộp tới. Toàn thân của Phan Lâm run rẩy, hai mắt nóng rực rơi vào trên thân những dược liệu thần kỳ kia. Trước mắt, hắn biết không thể nào đem toàn bộ dược liệu kia đi. Chỉ cần đem đủ số lượng tạo nên đan dược phi thăng là được rồi. Mặc dù không có tất cả nguyên liệu để tạo nên đan dược phi thăng, nhưng có thể thay thế nhiều dược liệu. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đã tìm được hơn một nửa số dược liệu cần phải chuẩn bị. Thật sự là anh rất hài lòng. Có vẻ như đan dược phi thăng huyền thoại này sẽ được tinh luyện và đầy hứa hẹn. Phan Lâm nhìn trái nhìn phải, nán lại một lúc. Này, cậu làm cái gì vậy? Số hàng đó là thế nào đấy? Ai cho cậu vào đây? Đột nhiên Phan Lâm bừng tỉnh quát lên một tiếng. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một người mặc quần áo sang trọng bước nhanh từ ngoài cửa vào, lạnh lùng nhìn hắn trầm giọng. Người là ai? Phan Lâm lập tức lấy ra mã thông báo. Tôi đến từ Cửu Trại, được lệnh đi hái thuốc cho bà. Cửu Trại sao? Người đàn ông nhìn lướt qua tấm biển trong tay của Phan Lâm, hừ lạnh một tiếng. Mụ già đó còn chưa có chết sao? Nhiều tuổi rồi, cũng đã đến lúc xuống mồ được rồi đấy. Cả ngày hao phí dược liệu của chúng ta. Nếu như ta mà là bà ta, thì ta cũng chết được rồi. Đỡ khỏi lãng phí tài nguyên của Thiên Tính thế già. Lời này thực sự rất gây tổn thương. Phan Lâm nhíu mày. Bạch lão thái thái dù sao cũng là trưởng lão, người nói những lời này không phải là quá không phù hợp sao? Đối với đám Cửu Trại phế vật các người, ta muốn nói gì thì nói. Nếu như không phải là người trong tộc có tình cảm, yêu quý các ngươi, thì người của Cửu Trại các ngươi có xứng là có chỗ đứng ở trong tộc này không? Các ngươi từ lâu đã bị đuổi tới cổng làng rồi. Một lũ rác rưởi vô dụng, cút đi. Người đàn ông hét lên, Phan Lâm liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Anh ta vốn là người ngoài, đến đây chỉ để lấy thuốc, cố gắng không gây chuyện. Nhưng đôi khi rắc rối không phải là thứ mà Phan Lâm có thể né tránh nếu muốn. Ai bảo ngươi bỏ đi như thế? Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Ta bảo ngươi cút đi, chứ không phải là bảo ngươi đi đi. Người đàn ông chửi rủa. Ý của ông là thế nào đây? Phan Lâm quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Nhìn cái gì? Có chí khí. Để ta nói cho ngươi biết. Vườn thuốc này là do người của tam trại chúng ta tu luyện cẩn thận chăm sóc. Nếu như người của Cửu Trại muốn lấy thuốc thì phải có thành ý một chút. Còn nếu không thì mau mang lại toàn bộ thuốc ra đây. Còn để lại một cái chân nữa. Người đàn ông kia lạnh như băng nói. Phan Lâm không để ý tới ông ta mà tiếp tục nhìn ông ta chằm chằm. Khốn kiếp! Người đàn ông kia lao lên nổi cơn thịnh nộ vồ về phía Phan Lâm. Dám coi thường ta sao? Mau quỳ xuống! Hắn ta gầm lên. Lòng bàn tay hướng thẳng về phía Phan Lâm chộm tới. Tuy nhiên, ngay khi Phan Lâm chuẩn bị đánh trả, thì một lòng bàn tay đột nhiên xông tới, đối quyền với người đàn ông kia, khiến cho hắn ta bật ngửa ra ngoài. Lòng bàn tay bị húc phải, người đàn ông bị sốc bắn ngược ra xa. Chờ khi định thần lại, thì lúc này mới phát hiện ra là Bạch Nan Ly đang chạy đến. Lâm Thần Y, ngài không sao chứ? Bạch Nan Ly ngã ngồi ở bên cạnh Phan Lâm thấp giọng hỏi. Tôi không sao. Vậy thì tốt rồi. Bạch Nan Ly thở phào nhẹ nhõm. Khốn nạn, Bạch Nan Ly, ngươi cũng thật là to gan. Dám động thủ với người của tam trại chúng ta sao? Người đàn ông kia hồn hển tức giận, vội vàng quát tháo. Người của tam trại thì sao chứ? Người của cửu trại ta đây đến đây để lấy thuốc. Người của tam trại các ngươi lại gây ra khó dễ như vậy. Ý của các ngươi là gì đây? Bạch Nan Ly hừ lạnh. Đừng có nói nhảm nữa. Vườn thuốc này là do người của tam trại tôi quản lý. Người này đến đây lấy thuốc nhưng lại vô lễ với tôi. Tôi có quyền cho anh ta một bài học. Không tôn trọng sao? Đó chỉ là cái cớ của ngươi mà thôi. Người ghét người của cửu trại đến mức gây khó dễ khắp nơi. Chẳng qua là vì người của cửu trại ta cự tuyệt yêu cầu của người tam trại các người thôi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Bạch Nan Ly hừ lạnh một tiếng. Đồ chết tiệt. Ngươi dám tự phụ trước mặt ta sao? Người đàn ông kia như bị Bạch Nan Ly nói trúng tim đen, tức giận lại xông lên. Tuy nhiên, Bạch Nan Ly hiện tại đã không như xưa nữa. Cả về sức mạnh và tốc độ đều vượt xa người nam nhân kia. Hai bên gặp không ít thủ đoạn. Bạch Nan Ly lấy lòng bàn tay vỗ vào ngực của người đàn ông, hất anh ta ra xa. Người đàn ông kia cũng nôn ra một ngụm máu trên mặt đất. Toàn thân hộ thể khí kình tán loạn, đứng dậy khó khăn. Bảo người của tam trại đưa hắn đi chữa bệnh đi. Đi thôi. Bạch Nan Ly khinh thường liếc mắt nhìn nam nhân kia, sau đó cùng với Phan Lâm xoay người rời đi. Trên đường trở về, Phan Lâm cuối cùng cũng biết được người của tam trại tại sao lại nhằm vào cửu trại như thế. Nguyên nhân thì ra là vì Bạch Lão Thái Thái đã cao tuổi. Sau khi về hưu, chủ trại mới đã không làm gì mà thường xuyên mắc sai lầm trong việc ra quyết định. Điều này khiến cho người của cửu trại yếu đi rất nhiều so với trước đây. Tam trại nhìn thấy địa vị của cửu trại, cảm thấy đó là một vùng đất tốt, nên muốn cửu trại chuyển khỏi vùng đất đó, và người của cửu trại chuyển đến vị trí của tam trại hiện tại. Nhưng người của cửu trại lại không đồng ý, vì vậy người dân của tam trại thù hằn và gây ra rắc rối cho người của cửu trại khắp nơi. Tam trại quản lý vườn thuốc của gia tộc Thiên Tính. Những năm gần đây, trong trại thiên tài nhiều lần xuất hiện, có thể nói là cường giả như mây. Địa vị ở trong gia tộc Thiên Tính càng ngày càng chắc tuyệt. Bắt nạt người của cửu trại đang càng ngày càng xuống dốc là điều không hề cố kỵ. Mà cửu trại chủ cũng nhanh chóng chịu không được áp lực nên cũng đang tính đến việc di rời. Nếu như đổi lại là bình thường, Bạch Nan Ly chắc chắn sẽ không để cho mọi chuyện đi tới bước đường này. Nhưng việc này liên quan đến Lâm Thần Y, hắn cũng ngồi không yên, bất đắc dĩ hành sự lỗ mãng. Lần này đắc tội với người của tam trại, nhất định phải mau chóng báo cáo cho bà nội biết để bà ấy thảo luận cùng với trại chủ. Lâm Thần Y, ngài tạm thời nghỉ ngơi đi, chờ sự tình lắng xuống, chúng ta lập tức đi khỏi nơi này. Bạch Nan Ly sắc mặt không được tự nhiên, thấp giọng nói. Được rồi, Phan Lâm gật đầu. Bạch Nan Ly vội vàng tiến đến tìm kiếm Bạch Lão Thái Thái. Như dự đoán, sau khi sự việc xảy ra, không khí ở cửu trại trở nên căng thẳng. Phan Lâm ở trong phòng nghỉ ngơi hơn nửa ngày, nghiên cứu những loại dược thảo này. Sau khi xử lý những loại thảo mộc này xong và cất chúng đi cẩn thận vì sợ vô tình để các đặc tính của chúng bay hơi. Vài giờ sau khi mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa, Phan Lâm liền nghĩ muốn đi ra ngoài dạo lanh quanh. Tuy nhiên, sau vài bước chân thì chỉ thấy một số lượng lớn người của cửu trại đã tập trung ở trong khu nhà. Sân rộng chật cứng cả trăm người của cửu trại. Phan Lâm có chút bối rối, không khỏi nghiêng người. Lâm Thần Y, sao ngài lại ra đây? Về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Lúc này Thẩm Niên Hoa nhìn thấy Phan Lâm ở phía sau đám người thì vội vàng nói. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Sắc mặt của Thẩm Niên Hoa hơi thay đổi, trầm giọng nói. Không có chuyện gì đâu, Lâm Thần Y. Ngài mau đi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Xế chiều hôm nay tôi sẽ chuẩn bị xe để chúng ta đến Giang Thành. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ đi trước. Bạch Nan Ly không theo chúng ta cùng đi sao? Phan Lâm hiếu kỳ hỏi. Nan Ly hắn phải ở lại để xử lý một số việc ở trong trại đã. Có thể là sẽ rời đi sau. Có phải là tam trại đến tìm phiền phức không? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, ngài làm sao lại biết sự tình của tam trại chứ? Thẩm Niên Hoa kinh ngạc nghẹn ngào. Sự tình này vốn dĩ là bắt nguồn từ tôi. Tôi làm sao có thể không biết chứ? Phan Lâm lắc đầu, đem chuyện xảy ra hồi chiều nói cho Thẩm Niên Hoa biết. Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Niên Hoa trầm xuống, sau đó thở dài. Dù chuyện này có liên quan đến Lâm Thần Y ngài hay không, thì đều là kết cục đã định trước. Người của tam trại vẫn muốn đoạt đất của cửu trại tôi, những năm gần đây lại không có cơ hội. người của cửu trại tôi khắp nơi trốn tránh người của tam trại, nhưng mà hôm nay trung quỳ thì vẫn tránh không được, nên trại chủ đã quyết định trừng phạt Nan Ly để cho người của tam trại có một câu trả lời. Dựa theo gia pháp, Nan Ly chịu quất roi chi tội, hết thảy 300 roi, chờ tam trại người vừa đến thì liền phải hành hình. 300 roi sao? Phan Lâm cào mày. Tránh hết ra, tránh hết ra, toàn bộ mau tránh ra cho ta, đừng cản đường, có nghe thấy không? Đúng lúc này, người của bên ngoài viện đều vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng mắng chửi. Sau đó thì liền nhìn thấy một đám người ô hợp đi vào cửu trại ở ngoài đại viện. Xem xét thì là người của tam trại đã đến. So với người của cửu trại, người của tam trại hiển nhiên là khỏe mạnh. Trang phục cũng vô cùng lộng lẫy, khí tức cũng thâm hậu hơn. Xét cho cùng thì bọn họ phụ trách dược liệu của gia tộc Thiên Tính. Bọn họ có đủ dược liệu để trợ luyện, tăng cường thân thể. Nhưng không phải là cửu trại đã bị gia tộc đầy ra rìa. Đám đông tách ra, một nhóm thanh niên nam nữ bước tới. Người đầu tiên bước lên là một người đội chiếc vương miện dài, có một chiếc lông vũ dài trên vương miện, dường như là có địa vị khác thường. Bạch Nan Ly đâu? Bảo hắn mau lăn ra đây. Nam tử kia lạnh lẽo hét lớn, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Lâm Trùng, người đừng có làm càn, nơi này là cửu trại, các ngươi không được tùy tiện như vậy. Người của cửu trại không chịu nổi nữa mà kêu lên. Nhưng khi hắn ta vừa mới lên tiếng thì người đàn ông tên là Lâm Trùng, trên mũ có gắn một chiếc lông vũ, đã nhanh tay ra tay tát anh ta một cái. Người của cửu trại mất cảnh giác ngã xuống đất, thiếu mất hai chiếc răng. Mọi người đều sững sờ. Người của cửu trại thì sao chứ? Lâm Trùng ta sẽ không để cho hắn ta vào mắt. Lâm Trùng khinh thường khẽ nói. Người nói cái gì? Hỗn đàn! Sao người dám đánh người ở cửu trại của chúng ta chứ? Người dân của cửu trại rất tức giận, nhào nhào muốn xông lên. Nhưng người của tam trại cũng không phải là thích ăn chay. Đúng vào thời khắc mấu chốt này thì một tiếng hét vang lên, tất cả dừng lại. Mọi người dừng lại, chỉ thấy một nhóm người lớn tuổi trong bộ quần áo sang trọng đang tiến lại gần về phía bên này. Người đứng đầu là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt béo ục ịch. Người đàn ông có lẽ khoảng hơn 40 tuổi, trông khá là ngây thơ, nhưng quần áo và chiếc thẻ treo quanh thắt lưng đã giải thích cho tình trạng phi thường của ông ta. Trại chủ đến rồi. Người của cửu trại không dám lỗ mãng nữa. Tuy nhiên, Lâm Trùng và những người khác chỉ liếc nhìn tên mập mạp không lịch sự, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường và giễu cợt. Cái gì? Lâm Trùng sao? Ngươi còn không để ý tới chủ nhân của cửu trại sao? Sao lại không khách sáo hành lễ? Một trưởng lão của cửu trại lạnh lùng nói. Hôm nay ta tới đây để đòi công đạo, một lời giải thích, không phải là để tặng quà cho các ngươi. Lâm Trùng phất tay, sau lưng có 10 người lập tức mang cáng tiến lên đặt trên mặt đất. Người nằm trên cáng chính là tên đã bị Bạch Nan Ly đả thương ở trong vườn thuốc. Cửu trại chủ, vết thương của đệ đệ tôi, người có biết là ai đã gây ra không? Lâm Trùng lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là tôi biết, tôi đã kiểm tra chuyện gì đã xảy ra. Nan Ly lần này quả thực là có chút bốc đồng. Cửu trại chủ do dự nói. Vậy thì cửu trại chủ, vậy thì người định giải thích với đệ đệ tôi như thế nào đây? Lâm Trùng chế nhạo. Mọi việc sẽ được giải quyết theo gia pháp. Cửu trại chủ hơi quay người sang một bên để lộ ra cảnh tượng phía sau. Chỉ thấy Bạch Nan Ly lúc này đang cởi trần quỳ trong sân. Bên cạnh còn có một cây roi sắt với một lọ độc dược để bên cạnh. Bạch Nan Ly tự tiện tổn thương tộc nhân, dựa theo tộc quy phải chịu 300 roi. Cửu trại chủ nhìn chằm chằm vào Bạch Nan Ly nói. Bạch Nan Ly, ngươi có phản đối gì không? Nan Ly không phản đối. Bạch Nan Ly khàn khàn nói, cúi đầu xuống. Vậy thì tốt. Cửu trại chủ gật đầu đối với Lâm Trùng nói. Tôi sẽ nhờ người của tam trại đích thân giám sát, bây giờ bắt đầu hành quyết. Được. Cửu trại chủ đi thẳng ra khỏi đám đông, nhặt roi sắt trên mặt đất lên, bắt đầu quất roi. Tuy nhiên, Lâm Trùng đã uống một ít rượu. Đợi đã, mọi người sừng sốt. Có chuyện gì? Lâm Trùng ngươi vẫn chưa hài lòng với hình phạt này sao? Một trưởng lão cửu trại tức giận hỏi. Đương nhiên là không hài lòng. Nhưng việc này xử phạt theo quy định của tộc, nếu như không hài lòng thì có thể phản ứng với tộc. Trưởng lão ậm ừ. Tôi không cho rằng tôi có hài lòng với các quy tắc của gia tộc. Tôi chỉ không hài lòng với đao phù của các người thôi. để cho người của cừu trại các người tự trừng phạt lẫn nhau, để cho các người cừu trại hành quyết các người sao? Làm sao mà tôi biết được các người có giở trò hay không? 300 roi cái gì chứ? Lâm Trùng cười tủm tỉm. Ý của ngươi là sao chứ? Đơn giản thôi, 300 roi này sẽ do ta đánh. Lâm Trùng cười nói. Cái gì? Toàn trường chấn động. Nếu như để cho Lâm Trùng đánh Bạch Nan Ly, thì không phải là Bạch Nan Ly sẽ bị hắn đánh chết sao? Không được, tuyệt đối không được. Sau đó các trưởng lão của cừu trại lập tức hét lên. Các người muốn tính mạng của Bạch Nan Ly sao? Có nhân duyên tốt mà vượt qua, đó chính là năng lực của hắn. Nếu như Bạch Nan Ly hắn không có năng lực này mà không chống lại được 300 roi này thì cũng không trách ai được. Rốt cuộc là bản thân hắn phạm sai lầm. Nếu như có sai lầm thì phải thừa nhận, đứng thẳng người khi bị đánh. Có chuyện gì sao? Lâm Trừng hừ lạnh. Dù sao thì ta cũng không đồng ý với ngươi. Trưởng lão của cừu trại nghiến răng nghiến lợi quát. Ngươi không đồng ý là chuyện của ngươi. Chúng ta cứ theo phép tắc ra xa. Nếu như hôm nay cừu trại không cho ta một câu trả lời thỏa đáng cho tam trại, thì đừng có trách người của tam trại chúng ta nhẫn tâm. Lâm Trùng lạnh giọng nói. Lời này vừa dứt, người dân của tam trại đều đồng loạt tiến lên với tinh thần chiến đấu kiên cường. Xem ra người của cừu trại muốn không đồng ý, nhưng người của tam trại sẽ không trực tiếp làm. Dù sao thì chữ lý bây giờ cũng không đứng ở phe của cừu trại. Động thủ thì động thủ, ai sợ người của tam trại các người chứ? Muốn đánh thì liền đến đây, ai sợ ai? Người của cừu trại nổi giận, đôi bên dương cung bạt kiếm nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Được rồi, tùy ngươi cầm roi. Những lời này vừa rơi xuống đất, khung cảnh sôi trào bỗng trở nên yên tĩnh lại vô cùng. Toàn bộ người dân của cừu trại khiếp sợ nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra. Thì ra là cừu trại chủ, ai cũng không thể tin vào tai của mình. Trại chủ. Một thanh niên của cừu trại lo lắng bước tới, giọng nói run run. Đừng nói nữa, Nan Ly làm sai nên bị trừng phạt. Để cho đối phương cầm roi thì có gì là sai chứ? Cừu trại chủ nhẹ giọng nói. Thế nhưng trại chủ, Nan Ly lúc trước có nói là đối phương ra tay trước. Chuyện này còn không có lời giải thích. Người làm sao có thể kỷ luật chính mình chứ? Thanh niên lo lắng nói. Tự phụ, ngươi đang dạy dỗ ta sao? Cừu trại chủ tức giận nhìn chằm chằm vào thiếu niên quát lớn. Người thiếu niên kia há hốc miệng không dám nói thêm lời nào nữa. Nói tóm lại, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi như vậy rồi. Lâm Trùng, ngươi tới cầm roi đi. Hơn nữa, ta đã quyết định rồi. Hai ngày sau, cừu trại sẽ di chuyển, rời khỏi nơi đây. Các người động thủ đi. Cừu trại chủ khẽ nói, tiếp theo vung tay lên để Lâm Trùng cùng với mấy người tới chấp hành. Lời nói này rơi xuống đất, toàn bộ người của cừu trại như muốn sôi trào. Trại chủ, ngài không thể làm như vậy. Vì sao ngài lại muốn hạ thấp uy danh của cừu trại chứ? Chúng ta không sợ bọn họ. Người muốn cho bọn họ xử lý thì cũng thôi đi. Vì sao lại còn muốn rời trại của chúng ta ra ngoài chứ? Ngài muốn để người của cừu trại chúng ta khuất phục tam trại sao? Tôn nghiêm của chúng ta ở đâu? Mặt mũi của chúng ta ở đâu đây? Đám người gào thét, từng người nổi giận đùng đùng, vội vàng vây quanh cừu trại chủ, yêu cầu một lời giải thích. Nhưng cừu trại chủ đã hạ quyết tâm, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ trước đám đông giận dữ xung quanh. Vẫn là cừu trại chủ rõ ràng mọi chuyện. Người của cừu trại không thể chống lại người của tam trại chúng ta. Nếu như ngươi đã quyết định chuyện này từ lâu thì chẳng phải là không có chuyện gì sao? Lâm Trùng cười lớn một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay. Đúng vậy, một đám người tam trại đi vào, trực tiếp đi về phía Bạch Nan Ly. Tránh xa tôi ra, nếu như các người dám động đến nửa sợi tóc của Bạch Nan Ly thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đám người ngăn người của tam trại lại, không cho phép bọn họ tiến vào trạch viện. Bọn họ cũng không phải là vì bảo vệ Bạch Nan Ly mà là bảo vệ tôn nghiêm của cửu trại. Cho dù cửu trại chủ đã thỏa hiệp, nhưng bọn họ cũng không chịu khuất phục. Nhưng mà chính việc này đã chọc giận người của tam trại. Khốn nạn, ta nhìn cừu trại của các ngươi chính là thích ăn đòn rồi. Đánh cho ta, nếu ai dám cản, đánh gãy hai chân. Lam Trùng nổi giận, trực tiếp gầm thét, dẫn đầu đám người xông vào bên trong. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, hai bên dường như dương cung bạt kiếm muốn xông vào đánh nhau. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng kêu lại vang lên. Thôi đi! Một số người có mặt tại hiện trường đều dừng lại. Thẩm Niên Hoa đang lo lắng ở đây, hơi kinh ngạc, lúc này mới nhận ra người vừa nói chính là Phan Lâm. Lâm Thần Y, đừng nói chuyện, nhanh lên, đi với tôi. ở đây sắp xảy ra hỗn loạn rồi. Thẩm Liên Hoa gấp gáp nói, Bạch Đan Ly vì tôi mà bị trừng phạt, tôi làm sao có thể rời đi chứ? Phan Lâm nói xong, vội vàng đi tới trước mặt của mọi người hô lớn. Mọi người dừng lại, nghe tôi nói đã. Ngươi là ai? Trông khuôn mặt cũng thật là đẹp đó. Ngươi không phải là người của cừu trại sao? Lâm Trùng liếc mắt nhìn Phan Lâm, cau mày nói. Lâm Trùng, hắn là bằng hữu của tôi. Thẩm Liên Hoa lập tức bước tới. Bạn của ngươi sao? Thẩm Liên Hoa, xem ra người của cừu trại các ngươi càng ngày càng to gan rồi. Gia tộc đã nhiều lần tuyên bố không được phép đưa người ngoài vào trong tộc, lại còn đem người ngoài vào trong tộc mà không được phép. E rằng hôm nay, người của cừu trại các người bị trừng phạt không chỉ là một người đâu. Lâm Trùng chế nhạo, sắc mặt của Thẩm Liên Hoa đột nhiên thay đổi. Phan Lâm cười nhạt, vị này tên là Lâm Trùng có phải không? Tôi nghĩ, người của tam trại không có nhiều kỹ năng, cho nên thích dùng gia quy của gia tộc để trấn áp người khác. Đó chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Người nói cái gì? Lâm Trùng mặt lạnh. Tiểu tử, người ở đây nói cái gì vậy? Người dám xem nhẹ lời của tam trại chúng ta sao? Nói chúng ta không có bản lĩnh sao? Người có muốn thử một lần không? Người dân của tam trại vô cùng tức giận, bắt đầu động tay động chân. Lâm Trùng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, hừ lạnh một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi dám vu khống người của tam trại ta, ngươi phải trả giá. Ngươi muốn chết như thế nào đây? Các người muốn ỷ đông hiếp yếu sao? Các người có dám một chọi một không? Ngươi cũng xứng sao? Ta làm sao lại không xứng? Ngươi còn không có thể đánh được Bạch Nan Ly. Đánh với ta e rằng ngươi còn kém tư cách đó. Phan Lâm lắc đầu. Lời nói này đã triệt để kích động đến tất cả người dân của tam trại. Mẹ kiếp, Bạch Nan Ly, làm sao vậy? Ta đánh không được Bạch Nan Ly sao? Lâm Trùng chửi bới. Nếu như các người thắng được, vậy thì các người còn ỷ vào tộc quy khó xử Bạch Nan Ly để làm gì? Hắn đả thương đệ đệ của ngươi. Ngươi không phải là hẳn cùng với Bạch Nan Ly đơn đấu, đem hắn phế đi, vì đệ đệ của ngươi mà báo thù sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lâm Trùng khẽ giật mình, mày hắn nhăn chặt lại, sau đó nhìn chằm chằm về phía người của cừu trại, đồng thời cũng liếc mắt về phía Bạch Nan Ly ở bên kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Được rồi, chúng ta dùng nắm đấm để giải quyết chuyện này, không nên dựa vào hình phạt nào cả. Bạch Nan Ly, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, ngươi lập tức lăn ra đây cho ta, chúng ta một đấu một. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người cừu trại liền giật mình biến sắc. Tiểu tử thối, ngươi muốn hại chết Bạch Nan Ly sao? Nan Ly không phải là đối thủ của Lâm Trùng. Lúc trước, chỉ cần 300 roi là được rồi, lúc này sợ là muốn gãy tay gãy chân, muốn mất mạng. Đến cùng là ngươi có biết thực lực của Lâm Trùng hay không vậy? Nếu như để Nan Ly cùng với hắn đơn đấu, hẳn là sẽ mất mạng. Điều này không cần phải nghi ngờ gì nữa. Đúng là tức chết mà. Đám người lo lắng, nhào nhào trừng mắt về phía Phan Lâm chỉ trích. Lúc này cừu trại chủ cũng hoàn toàn bị sốc. Lâm Trùng là ai chứ? Đừng nói là người của cừu trại, toàn bộ thế gia thiên tĩnh này, tất cả mọi người đều rõ ràng. Đây chính là một trong 13 người đứng đầu thiên tính. 13 thiên tài này của thế gia thiên tính đều là những người trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, tu vi cao nhất. Bà Lâm Trùng chính là tam trại, thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ. Nếu như không phải vậy, thì lần này Lâm Trùng cũng sẽ không kiêu ngạo đến mức không chào hỏi trường bối, một mình dẫn một đám người của tam trại chạy đến lấy thuyết pháp. Mà Bạch Nan Ly thì là ai chứ? Ở cừu trại này, căn bản là hắn còn chưa có xếp hạng danh hiệu. Chứ đừng có nói chi là cùng với Lâm Trùng so sánh. Bạch Nan Ly cùng với Lâm Trùng đọ sức sao? Chẳng phải là mang đom đóm so với ánh trăng sao? Đừng nói là đám người như vậy nghĩ, cho dù là Bạch Nan Ly cũng là một vẻ khó xử, có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi sợ là không được đâu. Bạch Nan Ly thấp giọng nói. Có tôi ở đây, anh sợ cái gì chứ? Cùng hắn đánh một trận là được rồi. Người không phải vẫn cảm thấy mình ở thiên tính thế gia không có địa vị sao? Là một người mà ai ai cũng có thể khi dễ sao? Hôm nay đánh một trận đi, ngươi liền đánh ra uy phong. Phan Lâm nói. Thế nhưng là... Bạch Nan Ly muốn nói lại thôi, nhưng quan sát bốn phía, tất cả mọi người đều chú ý đến hắn. Đột nhiên, hắn cắn răng một lần, bỗng nhiên đứng lên nói. Được rồi, dù sao thì Bạch Nan Ly ta cũng không dư thừa cái gì cả. Lớn không được liều một trận. Liều sao? Bạch Nan Ly, ngươi cũng không nhìn một chút mình là ai sao? Ngươi lấy cái gì để liều đây? Huống chi, nếu như ngươi liều thắng thì không sao. Nhưng nếu như ngươi liều mạng, liền mang ý nghĩa là cửu trại muốn cùng với tam trại triệt để vạch mặt. Ngươi là muốn hại toàn bộ người của cửu trại chúng ta sao? Cửu trại chủ hừ lạnh, trực tiếp tiến lên tạt một chậu nước lạnh vào Bạch Nan Ly. Hắn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, dù hy sinh Bạch Nan Ly thì cũng sẽ không tiếc. Nhưng hiện tại người của cửu trại lại không nghĩ như vậy. Cửu trại chủ, ngài nói lời này là quá mức tệ bạc rồi. Mặc kệ Nan Ly thắng hay thua, chí ít hắn đại biểu cho người của cửu trại chúng ta, thái độ của cửu trại chúng ta. Người của cửu trại tình nguyện đứng chết cũng không muốn quỳ mà sống. Muốn đánh thì đánh đi, ai sợ ai chứ? Một người đàn ông trung niên trầm giọng quát khẽ. Nói đúng lắm, tình nguyện đứng chết cũng tuyệt đối không quỳ mà sống. Chiến, chiến, chiến đi. Người của cửu trại nhao nhao gào thét, phát tiết thái độ. Phản, phản rồi. Các ngươi cho là ta sợ sao? Ta cũng là vì muốn tốt cho gia tộc Thiên Tính của chúng ta thôi. Thiên Tính thế gia vốn là người một nhà, làm bị thương ai thì cũng không thích hợp. Người một nhà vì sao lại muốn chém giết lẫn nhau chứ? Đây không phải là ta muốn giữ, gìn cho thế gia sao? Cửu trại chủ đỏ mặt tới mang tay hô lên. Giữ gìn thế gia sao? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn giữ gìn chứ? Vì cái gì không phải là tam trại giữ gìn? Dựa vào cái gì? Người của cửu trại chúng ta một mực phải để cho người của tam chủ khi dễ. Tại sao chúng ta phải nén giận chứ? Đúng lúc này, một thanh âm giả nua lạnh lẽo truyền đến. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Chỉ nhìn thấy lão thái thái được hai thanh niên đỡ đi tới. Lão thái quân đến rồi. Xin chào lão thái quân. Cùng nghình lão thái quân. Lão thái quân an khang. Đám người nhao nhao hành lễ. Bạch lão thái thái hiện thân. Cho dù là Lâm Trùng cũng không dám lỗ mãng, có chút khom lưng nói. Vãn bối Lâm Trùng, xin chào lão thái quân. Làm sao ngươi phải hư tình giả ý như vậy chứ? Ta đã từng nghe nói các người của tam trại không ít người chê ta mỗi ngày đi dược viên hái thuốc, ước gì ta chết sớm một chút đó. Bạch lão thái thái lạnh giọng nhìn Lâm Trùng nói. Lâm Trùng nhíu mày. Lão thái quân, khỏi phải nói những lời vô nghĩa kia nữa. Nan Ly, nếu như ngươi muốn đánh thì đánh đi, còn nếu như không muốn đánh thì liền quỳ xuống nhận 300 roi. Nhưng nếu như muốn đánh thì phải lấy ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi, cùng hắn đấu một trận. Dù thắng hay thua thì ngươi cũng là cháu trai của lão bà này. Bạch lão thái thái quát. Đánh! Bạch Nan Ly giờ phút này đâu còn nghĩ được nhiều như vậy nữa, hét lớn một tiếng, trực tiếp đứng dậy. Bạch Nan Ly, đây là chính ngươi tự tìm lấy cái chết. Lâm Trùng cũng tức giận sôi ruột, trực tiếp tiến lên triển khai tư thế. Tới đi! Bạch Nan Ly quát khẽ. Đừng trách ta, ngươi tổn thương đệ đệ của ta, ta phế bỏ ngươi, không quá phận đâu. Vậy thì phải nhìn bản lĩnh của ngươi trước đã. Bạch Nan Ly khẽ nói. Muốn chết! Lâm Trùng giận dữ, trực tiếp đấm tới một quyền, khí kình nồng đậm đến cực điểm, tựa như bạo ngược cuồng phong hướng về phía trước mà xông tới. Đám người ở bốn phía đều chấn động, mặt đất đều muốn rung lên. Sức mạnh ngàn cân cứ như vậy mà nổ tung qua. Chỉ vừa mới ra tay, Phàn Lâm đã liền hiểu được cái gì gọi là 13 thiên tài của Thiên Tính thế gia. Thực lực như thế này hoàn toàn chính là so với Bạch Nan Ly lúc trước mạnh hơn không ít. Nhưng bây giờ đây, Bạch Nan Ly đã phục dụng qua đan dược của Phàn Lâm. Thực lực không biết là tinh tiến bao nhiêu, chém giết một Lâm Trùng này tuyệt đối không phải là chuyện quá khó khăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 387 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.